Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 395 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Võ Bất Phàm vẫn còn có chút chuyện phải xử lý xong mới có thể theo hắn đi đến thiên vực. Chừng nửa tháng sau, Võ Bất Phàm rốt cục giải quyết xong mọi chuyện. Lăng huynh, chúng ta đi thôi. Võ Bất Phàm sâu kín nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu nói. Hờ, chúng ta xuất phát. Tin tưởng chuyến này của Võ huynh sẽ không tệ đâu. Theo Võ Bất Phàm cùng Lăng Tiếu chạy tới thiên vực. Trong thiên vực lại nhiều hơn một vị nhân vật truyền kỳ như chiến thần xuất hiện. Lăng Tiếu mang theo Võ Bất Phàm chạy tới thiên vực. Võ Bất Phàm không hổ là thiên sinh thần thể. Sau khi tới thiên vực, hắn lập tức hấp thu rất nhiều bổn nguyên chi lực gia thân. Cảnh giới thần vương đỉnh phong viên mãn xuất hiện trạng thái buông lỏng, chỉ là bị hắn chế trụ lại. Lăng Tiếu có thể cảm ứng được Võ Bất Phàm định hậu tích bạt phát. Trước tiên tích lũy lực lượng đến mức không thể hơn nữa mới tiến hành đột phá. Như vậy, tất nhiên có thể một lần hành động đạt tới cảnh giới chí tôn thủy thần, không cần phải trải qua cảnh giới bán thủy thần. Hôm nay Kim tộc vẫn không thể động thủ với Dực nhân tộc và Ma hổ tộc. Lăng Tiếu tạm thời không có chuyện gì để làm, liền dẫn Võ Bất Phàm đi ngắm cảnh bốn phương, tìm hiểu rõ phong thổ các nơi thiên vực. Sau khi đi lại một năm, Võ Bất Phàm cuối cùng đã hiểu rõ về phân bố thế lực tại thiên vực. Mà hắn cũng nhiều lần tiến nhập đấu ngục tràng để tiến hành tôi luyện, đánh bại không ít đỉnh phong thần vương, nghênh ngang rời đi, khiến cho danh tiếng Võ Bất Phàm hắn cũng dần quật khởi trong thiên vực. Sau đó, dưới yêu cầu Võ Bất Phàm, Lăng Tiếu và hắn đã tách khỏi nhau. Võ Bất Phàm quyết định một mình tự lưu lạc trong thiên vực một phen. 10 năm sau tất nhiên sẽ đến Thiên Long Môn tìm Lăng Tiếu. Lăng Tiếu biết Võ Bất Phàm có tính toán của hắn, liền không miễn cưỡng. Dù sao mỗi người đều có cơ duyên riêng. Loại thiên sinh thần thể như Võ Bất Phàm chính là nhân vật đứng đầu thời mà sinh cơ. Tự nhiên không cần dựa vào thế vận của hắn để trở nên mạnh mẽ. Lăng Tiếu để lại tín vật và một ít thần tinh cho Võ Bất Phàm, bảo hắn ngày sau đến Thiên Long Môn tìm mình. Võ Bất Phàm cũng không cự tuyệt, dù sao một cái nhân tình là thiếu nợ, hai cái nhân tình thiếu nợ, có nhiều hơn cũng không sao. Sau khi Lăng Tiếu chia lìa với Võ Bất Phàm liền lập tức phản hồi Kim tộc. Lăng Tiếu hồi báo một ít tình huống của Lăng Hồng Vũ cho mọi người tộc trưởng Lăng Bác, đại trưởng lão Lăng Không một phen, đồng thời nói những gì mà Lăng Hồng Vũ nói về Dực nhân tộc và Ma hổ tộc một lần, bảo trong tộc tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này quá mức trọng đại, bọn hắn cũng chỉ có thể báo cáo cho Lăng Thái Mông, thỉnh hắn đến định đoạt. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ biện pháp xem thử có thể gọi hai đại đỉnh phong chí tôn của Kim tộc trên chí tôn bảng quay về hay không. Có bọn hắn trấn thủ, muốn tìm kiếm ba loại thủy nguyên thạch khác cũng dễ dàng hơn nhiều. Hai người phân biệt là Lăng Thái Sơ và Lăng Vô Địch, đều là nhân vật cấp bậc tổ tông trong Kim tộc, đã sống ít nhất 10 vạn năm trở lên. Lăng Tiếu tạm thời không muốn đi để ý những chuyện này. Hắn bảo trong tộc cùng ngoại môn tất cả giao trí tôn thần tài cho hắn. Hắn định điên cuồng thay trong tộc vào ngoại môn luyện chế ra đại lượng trí tôn thần đan một lần. Đồng thời hắn cũng triệu hồi rất nhiều thần dược sư ở ngoại môn toàn lực luyện chế thần vương đan để mau chóng khiến thế lực của những người khác trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn ẩn ẩn cảm giác được tương lai không lâu sẽ có cường giả ngoại vực đột kích. Chỉ có tăng lên thực lực tất cả mọi người mới có được đầy đủ nội tình đi ứng chiến. Lăng Tiếu còn phân biệt triệu hoán những người có thiên phú xuất chúng trong dòng chính Kim tộc và Hồn tộc lại, để bọn hắn tiến vào trong dược đỉnh của hắn để ngâm huyết đàm. Huyết đàm là từ huyết hung yêu chi địa đạt được, lúc ấy Lăng Tiếu đào nó lên luôn, vẫn một mực đặt trong dược đỉnh. Hắn vốn định giữ cho hậu bối tôn tử của mình dùng, nhưng hôm nay tình thế đại biến, nhất định phải mau chóng tăng lên thiên phú huyết mạch và chiến lực mọi người mới được. Cho nên, hắn không thể không cống hiến ra huyết đàm, chuẩn bị kích hoạt huyết thống cổ tộc của những người có thiên phú. Đương nhiên trước đây Lăng Tiếu đã tẩy lễ cho nữ nhân, thân nhân cùng dòng chính của hắn trước rồi. Dù là người không có huyết thống cổ tộc, ngâm mình trong huyết đàm huyết khí cũng sẽ tăng cường gấp đôi, thức tỉnh một ít thiên phú đặc biệt. Ở trong đó bọn người Phượng Tiêm Vận, Cát Bối Hân Đông Phương Tinh, Phượng Lăng Thiên, Lăng Dượt Long Oánh đều nhận được tăng cường huyết mạch chi lực. Lăng Tiếu sau khi cải tạo huyết mạch chi lực của người một nhà, liền bắt đầu thương lượng với người trong tộc việc này. Bất quá, hắn chỉ có thể hạn định danh ngạch cho 50 người, nếu nhiều hơn nữa thì huyết đàm chi lực sẽ khó mà chịu nổi, dù sao còn phải lưu lại một ít cho người của hồn tộc nữa. Lúc người kim tộc biết được Lăng Tiếu có huyết đàm thần kỳ như vậy, Lăng Bác Lăng Khâu đều vô cùng mừng rỡ. Nếu như có thể để 50 tộc nhân lại đề thăng huyết mạch chi lực, cái này không chỉ có một chỗ tốt rất lớn với hậu duệ của kim tộc, còn có thể tăng cường nội tình của tộc nữa. Kim tộc lập tức triệu tập hội nghị thủy lão khẩn cấp. Trải qua một phen thương nghị, 50 danh ngạch này được phân phối cho chí tôn thủy thần Tấn Tân, hơn nữa là những người trẻ tuổi nhất, còn có hơn 10 thần vương trẻ tuổi xuất sắc nhất cùng một ít tộc nhân xuất sắc nhỏ tuổi. Kể từ đó có thể khiến cho kim tộc bọn hắn nhảy sau không đến mức xuất hiện thời kỳ giáp hạt nữa, đồng thời còn bồi dưỡng được một lớp hậu bối tôn tử cường đại. Lăng Tiếu lấy huyết đàm ra cho 50 người kia dùng, trong đó chiến lực của mười mấy người trực tiếp đạt đến 50 lần, thậm chí có người đạt đến 60, đã rất gần với 70 lần chiến lực của Lăng Tiếu. Trong đó chiến lực Lăng Thần cũng chuyển hóa thành chân long chiến khí, không còn là giao long chiến khí nữa, mà chiến lực của hắn đã đạt tới 63 lần. Huyết mạch tăng cường lên lần này đối với Lăng Thần có ý nghĩa rất lớn, mấu chốt là lớn nhất để cho ngày sau hắn vấn đỉnh chí tôn bảng. Sau khi tăng lên cho người kim tộc, Lăng Tiếu lại đến hồn tộc lựa chọn 50 người tiến nhập vào huyết đàm. Hôm nay trong hồn tộc đã không ít người đạt tới tu vi thánh giả, càng có tồn tại đạt đến cảnh giới thánh hoàng, lực lượng ngày một tích lũy. Hồn tộc bọn hắn tuy là một trong các chủng tộc cường đại thời thượng cổ, nhưng tu luyện lực lượng thực sự không phải năng khiếu bọn hắn. Bọn hắn chuyên chú là tinh tu về mặt hồn lực. Nếu như một người có được thiên phú có thể vượt cấp khiêu chiến, lần này 50 người hồn tộc bị đưa vào trong huyết đàm, trọng yếu hồn tộc thiên phú đều được kích hoạt, càng khiến thêm cường đại. Làm xong tất cả, Lăng Tiếu mới bắt đầu bế quan luyện đan. Lúc này chí tôn thần tài từ trong kim tộc với thiên long môn một lần nữa đã dốc hết hơn phân nửa nội tình, đủ để luyện chế ra gần 100 khỏa chí tôn thần đan. Một khi luyện thành những chí tôn thần đan này sẽ khiến cho thế lực của kim tộc cùng thiên long môn tăng toàn diện. Sau khi Lăng Tiếu tiến nhập bế quan, liền chính thức tách ra với thần hồn. Chân thân và thần hồn đồng thời luyện đan, tương đương với hai đại chí tôn dược thần đồng thời khởi công, tốc độ quả thực cực nhanh. Chỉ là thời gian, mỗi một lò chí tôn thần đan ngưng kết đều không ngắn, muốn luyện chế toàn bộ tài liệu này cũng phải mất không ít thời gian. Hơn nữa, hắn cũng lấy ra nhiều thần tài mà năm xưa thu hoạch được ở ngoại vực, luyện chế cho mình một đám chí tôn thần đan, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trong nháy mắt, Lăng Tiếu đã bế quan được 3 năm. Lăng Tiếu ngoại trừ một năm đầu tiên dùng luyện đan, thời gian còn lại lĩnh ngộ thế giới biến hóa trong thức hải. Hắn phát hiện trong thế giới thức hải vẫn đang vận chuyển với quy luật lặp đi lặp lại. Cây cối, hoa tỏ, linh thú, thần thú, tựa hồ so với trước càng thêm linh động chân thật, khiến hắn sinh ra ảo giác giống như sáng tạo thế giới tánh mạng vậy. Thần hồn hắn mỗi ngày đều tìm hiểu trong thức hải, muốn giải ra ảo diệu trong đó, nhưng không cách nào bắt được điểm mấu chốt. Những tĩnh tọa trong phiến thế giới này lại khiến cho tư tưởng của hắn như chạy bay, khiến cho hắn cảm nhận được vận chuyển và cảm ngộ đối với lực lượng. Mặt khác, hắn cũng có thể lợi dụng tinh thần dịch của mình để ngưng tụ thành rất nhiều hình thái. Chúng có thể bảo tồn trong một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng đều tự động biến mất. Đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, chính hắn cũng không hiểu vì sao nữa. Lăng Tiếu xuất quan, giao những chí tôn thần đan kia ra, chỉ để lại một ít chí tôn thần đan mà hắn dùng tài liệu của mình để luyện chế thôi. Nếu lúc trước hắn tuyệt đối sẽ giữ lại một bộ phận, nhưng lần này nguy cơ trong tộc do hắn dẫn phát, hắn không thể làm như vậy, nhất định phải khiến thực lực trong tộc và thiên long môn đại chứng một phen. Về phần thần dược sư Khương Huyễn từng bị Lăng Tiếu khống chế, lại thấy hắn không ngừng luyện chế các loại thánh đan, thần đan.

các nàng đến cùng đi đâu địch lãm rèn luyện đây, không biết có nguy hiểm hay không. Đồng thời hắn cũng muốn đi gặp cô bé Tiêu Linh kia. Lúc trước cô nàng kia tìm được nơi hạ lạc của Gia Gia, liền định nhờ hắn giúp Gia Gia của nàng một tay. Về sau khi Lăng Tiếu đánh một trận với Thần Phủ Bang, liền dẫn nàng chạy tới chỗ Gia Gia kiều phong nàng bế quan tu luyện. Kết quả người đi nhà trống, không còn chút bóng dáng và tin tức nào của Kiều Phong nữa. Sau khi tìm kiếm mấy lần, Tiêu Linh đành chịu phải tiếp nhận sự thật, Gia Gia của nàng lừa gạt nàng, rời khỏi chỗ này rồi, cũng không biết đi quyết đấu với người khác ở nơi nào. Vì thế Tiêu Linh u buồn rời khỏi Thiên Long địa vực, quay về Tiên Huyền địa vực cố gắng tu luyện, tranh thủ thời gian sớm đạt tới cảnh giới cường đại hơn, dù phải đạp khắp thiên hạ cũng phải tìm cho ra tung tích của Gia Gia. Lăng Tiếu có thể cảm ứng được quyết tâm tu luyện của Tiêu Linh, mà thể chất của nàng cũng là trong vạn thông một, chỉ cần chuyên chú trong tu luyện, nhất định không thua kém bất kỳ thiên linh thần thể nào cả, mà người tu luyện cùng với nàng cũng sẽ được lợi ích rất lớn. Lăng Tiếu sau khi quay về Thiên Long Môn lại nói cho những người khác một phen, liền chạy tới Thiên Huyền địa vực. Lăng Tiếu cũng không cần mượn nhờ bất luận không gian trận hoặc vực môn nào cả, trực tiếp du xuân ngoạn thủy ngoại vực, nhanh chóng chạy đến Tiên Huyền địa vực. Hiện giờ Lăng Tiếu xem như đã rõ như lòng bàn tay hoàn cảnh tại vực ngoại. Chỉ cần không phi hành cách xa thiên vực, cơ bản sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Chỉ có sau khi rời xa thiên vực mới gặp phải một ít không gian đặc thù, mới có nguy cơ lớn lao hàng lâm. Hai nữ nhân này sẽ không ngại vi phu quanh năm khẩu ở nhà, nên giờ đang chơi đùa đến vui vẻ đến mức không muốn về đây chứ. Lăng Tiếu ngồi trên người Long Mã nhàn nhã nói thầm. Ngày nay quỷ hồn đang ở cảnh giới thủy thần trung giai viên mãn, đã có cơ hội, cho nên Lăng Tiếu để nó tiến vào trong dược đỉnh tích lũy hồn lực, chuẩn bị tấn cấp. Tu vi Long Mã đã tới thập nhất giai, hành tẩu trong vực ngoại đã không phải vấn đề. Lăng Tiếu thời gian đầy đủ, cho nên không từng nóng nảy dùng tốc độ cao nhất chạy đi, chỉ ở trên lưng ngựa an tâm, dùng thần hồn tiếp tục thao ngộ sáng tạo thế giới, tranh thủ thời gian biết rõ ảo diệu trong đó. Chỉ là Long Mã vốn chính là thiên địa dị thú, là hoàng giả tọa giá, cũng không phải người bình thường có thể được cưỡi. Nó phi hành trong vực ngoại, tự nhiên sẽ khiến một số người tham niệm chú ý đến. Thực sự là một thất Long Mã, đây chính là đỉnh cấp thần mã thập phần hiếm thấy à. Hơn nữa huyết mạch Long tộc rõ ràng có dấu hiệu hóa đồng, tiểu tử này thật may mắn, rõ ràng thu phục được. Một đạo thanh âm trầm từ trong hư không vô tận vang lên. Ngay sau đó một giọng nói nở nụ cười lạnh. Long Mã bình thường sẽ không thuần phục người, nhiều nhất chỉ trung giai ngang hàng thôi. Nếu không chúng ta tiêu diệt tiểu tử kia bằng bổn sự của mình hàng phục nó. Sao hả? Chú ý này không tệ, nếu được thất Long Mã này trợ giúp tất sẽ khiến vận thế tăng nhiều. Người nói chuyện trước cuồng tiếu nói. Long Mã sớm đã thông linh, biết được có người dám đánh chủ ý vào nó lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí vang, móng trước giơ lên nặng nề đạp lên hư không một cái. Phanh! Không gian bên này lập tức vặn vẹo sụp đổ một mảng lớn, hơn nữa phụ cận mấy vạn dặm đều run run không ngớt. Long Mục ngó nhìn người xuất hiện phía trước tỏ vẻ phẫn nộ. Lăng Tiếu bị quấy rầy, hắn cũng sớm phát hiện hai người kia đang ẩn nấp. Chỉ thấy hai người này chỉ mới vào cảnh giới đê giai chí tôn, thật sự khiến Lăng Tiếu khó nổi lên được hứng thú ứng phó bọn hắn. Hai người đều mang theo hai cỗ chí tức băng hàn, tọa kỹ cũng đều là băng sư thú. Lăng Tiếu suy đoán bọn hắn là chí tôn thủy thần của Thiên Huyền địa vực, chỉ là không biết phương thế lực nào mà thôi. Nhưng bất luận là ai, muốn đánh chú ý vào tọa kỹ của Lăng Tiếu thì quả thật là mù mắt rồi. Lập tức cút ngay, nhanh còn kịp. Lăng Tiếu lười biếng nói. À, khẩu khí thật lớn. Tức thời thì lưu lại Long Mã, bản thân mau cút, bằng không chúng ta sẽ không tha cho người đâu. Nam tử thân áo lam cầm trong tay đại đao khinh thường quát. Một tên nam tử áo trắng khác lộ ra vài phần châm chọc. Tiểu tử ngươi có lẽ không biết chúng ta là ai đúng không? Bây giờ sẽ cho ngươi biết, chúng ta là người băng tộc Thiên Huyền địa vực. Thất Long Mã này của ngươi chúng ta coi trọng. Nếu ngươi lưu nó lại, thì có thể cút, sẽ có đường sống đấy. Trong Thiên Huyền địa vực cũng có cổ tộc, mà băng tộc chính là một trong số đó. Bọn hắn cũng không nổi danh như cổ tộc khác, nhưng những chủng tộc từ thời thượng cổ tới nay nội tình tuyệt đối không thể khinh thường. Mà hai người bọn họ cũng là chí tôn thủy thần tấn tân, hơi có chút kiêu ngạo quá mức, mới vừa từ vực ngoại lưu lạc cảm ngộ một phen, gặp phải Lăng Tiếu và Long Mã liền lập tức đánh chủ ý ngay. Bọn hắn cũng không xem người ta dám một mình đi ngựa tại vực ngoại là thực lực bình thường sao. Xem ra cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết quý trọng rồi. Lăng Tiếu lãnh đạm nói một tiếng, tiếp theo vỗ nhẹ lên trán Long Mã nói. Để ta xem lực lượng mới của ngươi mạnh thế nào đi. Hề, lão đại ngươi yên tâm, sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Long Mã đáp lời Lăng Tiếu, ngay sau đó đạp bốn vó động, phát ra tiếng nặng nề. Trong lúc đó, tốc độ của nó nhanh chóng tăng lên như một đạo cột sáng huyết hồng, trong nháy mắt trùng kích đến chỗ nam tử áo lam cùng tọa kỹ của hắn. Nam tử áo lam kia và băng sư thú còn chưa kịp phản ứng đã bị móng trước của Long Mã hung hăng mà dẫm đạp xuống, đạp cho băng đầu băng sư thú kia phải giống lên, máu tươi vẩy ra. Long Mã như được nhập long trì rửa tội nên huyết khí tràn nhập, thân thể cường hãn, có thể có được chiến khí của long tộc, tự nhiên không phải thánh thú bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa, nó trời sinh thần tốc, bỗng nhiên xuất kích đương nhiên thuận lợi đắc thủ. Tên nam tử áo lam kia bị giật mình, tung người nhảy ra khỏi băng sư thú quát. Tốt một thớt Long Mã, để cho lão tử cho ngươi ăn chút đau khổ. Băng phệ thiên hạ. Chiến đao trong tay nam tử kia liên tục chém xuống, rất nhiều băng mang hiện ra, lập tức đóng băng cả mấy vạn dặm bên này. Một cột băng đao bí mật mang theo cực độ băng hàn chi khí, muốn triệt để đóng băng, lấy Long Mã. Chỉ là Long Mã là thần thú, vô thuộc tính, tốc độ lại nhanh như chớp, trong nháy mắt đã tránh thoát khỏi công kích. Chỉ tiếc kinh nghiệm chiến đấu của nó cũng không phong phú lắm. Đồng bạn tên nam tử áo lam kia một kích hướng khác đã giết tới nó. Chỉ là một Long Mã vô thuộc tính cũng dám ở đây hung hăng càn quấy. Trước đóng băng ngươi mấy tháng, xem ngươi có hàng hay không. Nam tử áo trắng kia kinh quát một tiếng, đồng thời xuất kích hướng băng thú sư của hắn, mưa đá lạnh phô thiên cái địa ập tới nó. Trong phạm vi mấy vạn dặm, tất cả đều biến thành vô số băng tinh, triệt để đóng băng lại mảnh không gian này. Tất cả loạn lưu cương phong đều không cách nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Đây là thực lực cường hãn do hai đại chí tôn hợp lực, cũng là năng lực của cổ tộc bọn hắn. Chí tôn bình thường chỉ sợ đã trực tiếp bị đóng băng rồi. Long Mã và Lăng Tiếu quả thật bị đông cứng thành băng điêu, ngay cả nét mặt bọn hắn cũng bị đóng băng cứng ngắc. Bất quá, hai người kia cũng không chủ quan, tranh thủ thời gian liên tục đánh ra băng quyết, lần nữa củng cố độ dày của những băng tinh này. Thực sự là không chịu nổi một kích. Đông lạnh bọn hắn đến 10 ngày nửa tháng đi, đến lúc đó bọn hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Nam tử áo lam âm hiểm cười nói. Nam tử áo trắng nhìn Lăng Tiếu mang theo vài phần kinh ngạc. Tiểu tử kia thoạt nhìn quen mắt, ngược lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Người lo lắng quá rồi, có lẽ chỉ là vô danh tiểu tốt. Nam tử áo lam khinh thường khoát tay áo nói. Phanh, hắn còn chưa dứt, không gian bọn hắn đã lập tức bị rạn nứt sụp đổ. Điều này sao có thể? Hai người đồng loạt biến sắc mặt hoảng sợ nói. Các người chỉ có chút thủ đoạn đó sao? Vậy thì có thể đi chết đi rồi. Lăng Tiếu xẹt qua một nụ cười lạnh, nói một tiếng, bóng người lập tức biến mất trước mắt bọn hắn. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, hai đạo mũi kiếm lăng lệ ác liệt đã phủ xuống đỉnh đầu bọn hắn. Phốc, hai người bọn họ cùng tọa kỹ thánh thú dưới một chiêu của Lăng Tiếu liền bị phân thây, rất nhiều máu tươi tung tóe. Thần hồn bọn hắn ngay cả cơ hội trốn chạy cũng không có, liền bị Lăng Tiếu cắn nuốt. Lăng Tiếu không ngờ tới ngoài ý muốn giết hai người, lại biết được tin tức Kiều Phong hiện giờ đang ở đâu. Băng tộc miễn cưỡng xem như trong những một cổ tộc thượng cổ, uy danh lưu truyền tới nay tuy không đặc biệt hiển hách, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn hắn ngoài mặt không cường đại bằng Huyền Vũ Tông và Liên Hoa Giáo, nhưng có ai rõ bọn họ cho dù là người Huyền Vũ Tông nhìn thấy băng tộc cũng phải nhường lễ ba phần. Bởi vì bọn hắn biết rõ băng tộc thực lực không thua gì bọn hắn. Vị trí tộc địa bọn hắn ở giữa núi non vùng băng sơn tuyết, đất cực Bắc. Tộc nhân đều tinh tu thuộc tính băng thủy làm chủ. Lại có tuần tú sư thần vương giai tọa chấn, nắm giữ một mảng lớn băng tuyết trì địa, không cho phép võ giả bình thường đến gần địa bàn bọn hắn nắm giữ. Ngày nay trên mảnh địa giới này xuất hiện một vị khách không mời. Lăng Tiếu bước đi vào trong mảnh băng sơn tuyết địa mênh mông, một chỗ rét lạnh hơn xa những nơi khác xâm nhập qua. Vừa nhìn băng sơn vô tận, rất nhiều tuyết trắng bay toán loạn trên không, quả thực có thể xưng là một bức tranh băng, khiến người có một loại cảm giác rất mới lạ. Không nghĩ tới băng tộc rõ ràng chiếm cứ một nơi tốt như vậy, bất quá ngược lại hơi lãng phí. Lăng Tiếu nhìn tứ phương khẽ thở dài. Hắn hấp thu thần hồn hai gã băng tộc chí tôn kia, không nghĩ tới biết được cừu nhân của Kiều Phong rõ ràng là người băng tộc. Hơn nữa Kiều Phong vào mấy năm trước đã tới đây quyết chiến với cừu nhân kia, bị đối phương bắt giữ, đã đóng băng trong thuộc địa của băng tộc, ý định cho hắn chết cứng ở đó. Lăng Tiếu chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng Kiều Phong, phúc lớn mạng lớn, có thể chịu đựng được, bằng không hắn thật không biết nên giải thích với Tiêu Đình như thế nào. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Có biết đây là lãnh địa băng tộc hay không? Ngươi xông vào, chết! Phía trước Lăng Tiếu xuất hiện một người trẻ tuổi thực lực thánh hoàng quát lên. Người trẻ tuổi này lớn lên anh tuấn bất phàm, dáng người cường tráng, một bộ áo trắng da thân, cùng phiến thiên điện này hòa làm một thể, lộ ra vô cùng phiêu giật. Duy nhất không đúng chính là cặp mắt của hắn quá mức âm nhu, mang đến cho người ta một loại cảm giác âm hiểm khó gần. Băng chiến binh, đệ tử dòng chính băng tộc, thiên phú tu luyện bất phàm, mới chỉ 78 tuổi đã có thực lực thánh hoàng cao giai, trong số trẻ tuổi của hắn cũng xem như người nổi bật. Lăng Tiếu đối với băng tộc không có đại thù, cũng không vì người ta đắc tội hắn, hoặc là vì Kiều Phong, đối phương mà bắt liên lụy những người khác của băng tộc. Hắn cũng sẽ không dùng mạnh lấy yếu, đối phó loại tôm tép nhại nhép không cùng cấp độ. Đi thông tri tộc trưởng các ngươi, nói Thiên Long Môn Lăng Tiếu tới chơi. Lăng Tiếu sâu kín nói, hắn ý định tiên lễ hậu binh, xem thử thái độ băng tộc thế nào sau đó mới quyết định tiếp. Hắn trong thiên vực dù gây thù không ít người, không muốn gây thêm một phương cường địch, việc này quả thực không hề sáng suốt chút nào. Người là Lăng Tiếu? Băng chiến binh kinh ngạc cuồng tiếu một tiếng. Mặc cho ai nghéo nơi như vậy đều sẽ không tin Lăng Tiếu nói lời là thật. Hồi lâu sau hắn mới nói, nếu ngươi là Lăng Tiếu thì ta chính là cha của Lăng Tiếu rồi. Ngươi tiểu tử này... Ba, hắn còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy khuôn mặt đau xót, lập tức liền bị bột đạo lực lượng đáng sợ tát bay đi. Khuôn mặt tuấn tú kia cơ hồ lõm xuống, mấy cái răng cửa cũng bay đầy đất, máu nhuộm đỏ cả mặt tuyết. Đây là giáo huấn vì ngươi không biết giữ mồm giữ miệng, nếu còn nói năng lỗ mãng, lần sau đánh bay cái đầu của ngươi. Một thanh âm phiêu phiêu truyền đến. Lúc băng chiến binh miễn cưỡng ngồi xuống thì đã không thấy đối phương đâu nữa, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Dù ngươi là thần vương cũng đừng mơ đến băng tộc ta dương oai. Dứt lời, bên cạnh hắn nhiều ra một đầu hộ thân linh thú trắng như tuyết. Đây chính là cửu giai băng tuyết lang, thân thể to lớn ở chỗ này lộ ra vô cùng uy vũ bất phàm. Băng chiến binh nhảy lên lưng nó vỗ nói, lập tức thông tri tộc nhân đề phòng, có kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Theo hắn dứt lời, băng tuyết lang lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng sói tru chấn vang thiên địa, lại truyền tới tin tức chỉ người băng tộc mới hiểu. Ngay sau đó, rất nhiều tiếng sói tru cũng từ bốn phương tám hướng vang lên to như đáp lại. Lăng Tiếu muốn xâm nhập băng tộc cũng không khó gì, hắn như biến thành một làn gió trong tuyết, chạy nhanh trong phiến sơn mạch. Những người trong băng tộc đang đề phòng kia căn bản không thấy bóng dáng của hắn cũng không bắt được, cũng không rõ Lăng Tiếu đã yên lặng lẻn vào trong tộc địa bọn hắn. Bình thường trong tông môn các thế lực hoặc cổ tộc chi địa không cần dùng đến không gian cơ địa bao bọc nữa. Dù sao không gian cơ địa trước mặt các cường giả không hề có bí mật gì cả, mà bọn họ trong thế lực cũng có cường giả trấn thủ, tất nhiên sẽ không sợ những cường giả khác ép xông vào. Huống chi bọn hắn có thể dựa vào các phòng ngự đại trận hoặc sát trận để ngăn địch. Lăng Tiếu hàng lâm đến trước tộc địa của băng tộc, lập tức cảm ứng được nơi này có đại trận bảo vệ. Một khi đại trận mở ra, cho dù chí tôn thủy thần cũng khó chịu được, thực lực bình thường sợ rằng chỉ có con đường chết. Người là người phương nào, rõ ràng dám xông vào tộc địa của băng tộc ta, chán sống rồi sao? Một tiếng gào thét vang lên, rất nhiều khí tức thần vương bắt đầu khởi động, hơn 10 tên thần vương liền xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không để ý tới những người này, quát lên với phía trước. Thiên Long Môn Lăng Tiếu tới chơi. Thanh âm Lăng Tiếu ẩn chứa vài phần long ngâm chi âm, chấn khiến hơn 10 thần vương đều tung bay ra ngoài. Những thần vương băng tộc nguyên một đám thần sắc đại biến, bọn họ có thể tưởng tượng được người đến hẳn là cấp bậc chí tôn thủy thần. Thiên Long Môn Lăng Tiếu. Sau khi bọn hắn phục hồi tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Băng tộc bọn hắn tuy rằng lánh đời không ra, nhưng cũng biết rất nhiều tin tức tỷ thiên vực, tự nhiên có nghe qua danh tiếng chí tôn dược thần duy nhất của Thiên Long địa vực Lăng Tiếu rồi. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi không rõ vì sao người ta đột nhiên đến băng tộc bọn hắn. Lúc này chí tôn thủy thần trong băng tộc rốt cục đã bị kinh động. Có khách tới chơi, băng tộc tự nhiên quét dọn giường chiếu đón chào, chỉ là không biết Lăng dược thần vì sao lại động thủ, chẳng lẽ băng tộc bọn ta có chỗ nào đắc tội sao? Một đạo thanh âm cứng cáp sâu kín truyền ra. Bốn gã nhân vật cấp bậc chí tôn trong nháy mắt xuất hiện đến trước mặt Lăng Tiếu. Bốn người bọn họ đều tản ra băng cực độ hàn chi ý, mỗi người thần khí đều cực kỳ tinh dập bất phàm. Trong bốn người này, có hai gã chí tôn trung giai, hai gã đê giai chí tôn, trong đó một gã đê giai chí tôn đỉnh phong chính là đương đại tộc trưởng băng tộc, Băng Hàn Phong. Băng Hàn Phong một đầu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt cương nghị kia thoạt nhìn dường như mới chỉ chừng 3-40 tuổi, lộ ra đặc biệt trẻ tuổi. Một bộ quần áo trắng đơn giản khiến thân hình thon dài cường tráng của hắn nổi bật lên, không vì nơi này vô cùng rét lạnh mà cảm thấy nửa phần hàn ý. Trong ba người khác, chỉ có một người lộ ra dáng trung niên, mà hai gái đê giai chí tôn còn lại giống như Băng Hàn Phong cũng lộ ra vô cùng trẻ tuổi. Đây bởi vì trong băng tộc bọn hắn có băng phách hồi xuân tuyền có thể trú nhan, có thể khiến cho bất luận nam nữ đều có thể phản não hoàn đồng. Ánh mắt Lăng Tiếu chỉ dừng lại trên người Băng Hàn Phong một chút, tiếp theo dừng trên người trung niên nam tử. Người trung niên nam tử này có tu vi đê giai đỉnh phong, hắn chính là sinh tử đại địch của Kiều Phong, Băng Nguy Vũ. Lăng Tiếu sở dĩ có thể biết rõ, tự nhiên cũng nhờ vào trí nhớ của hai người kia. Ha! Lăng Tiếu mà muội tới chơi, kính xin chư vị thứ lỗi. Lăng Tiếu cười nhạt chắp tay, tiếp theo nhìn về phía Băng Nguy Vũ nói. Người thả người người bắt giữ ra, sau đó tự bạo thân thể, lưu người thần hồn bất diệt. Lăng Tiếu ngữ nhẹ nhàng nhưng mang theo một cỗ uy nghiêm không thể nghi ngờ. Băng Nguy Vũ thần sắc khẽ biến, lập tức tiếp theo quát lạnh nói. Lớn mật, coi như ngươi là chí tôn dược thần cũng không được phép dương oai tại băng tộc ta. Thức thời thì cút đi nhanh lên, băng tộc chúng ta mặc dù không có chí tôn dược thần nhưng cũng không cần phải sợ ngươi. Ba người băng tộc bị Lăng Tiếu bỏ qua như vậy cũng thập phần căm tức. Băng Hàn Phong trầm giọng, nếu như dược thần nhà ngươi tới băng tộc chúng ta làm khách, chúng ta tùy thời hoan nghênh, nhưng muốn đối phó người băng tộc chúng ta đối với địch nhân tuyệt đối sẽ không khách khí đâu. Có nhân tất có quả, Băng Nguy Vũ ngươi nếu như có cốt khí một chút thì đừng khiến những tộc nhân khác thay ngươi phải chịu tội. Lăng Tiếu nhìn Băng Nguy Vũ sâu kín nói. Băng Nguy Vũ đối với ánh mắt Lăng Tiếu chẳng biết tại sao có một loại cảm giác sợ hãi. Bất quá, hắn không biết chí tôn dược thần tấn tân này lợi hại cỡ nào, nhưng một mình dám xông vào tộc địa bọn hắn, quả thực là muốn chết không thể nghi ngờ. Nói đi, Kiều Phong là gì của ngươi? Hẳn ngươi là con riêng của hắn sao? Rõ ràng khiến ngươi không tiếc hạ mình, hàng quý tới cứu hắn. Băng Nguy Vũ cười khẩy nói, hắn biết rõ Lăng Tiếu sẽ không chịu để yên, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Xem ra ngươi không định làm theo lời ta nói rồi, vậy ta sẽ động thủ tiễn ngươi lên đường vậy. Lăng Tiếu dứt lời cuối cùng phóng ra khí tức chí tôn của mình. Trung giai chi cảnh. Hai gã trung giai chí tôn sau lưng Băng Hàn Phương hoảng sợ. Không chỉ như thế, khí tức Lăng Tiếu tăng lên tới cực cao, một đầu kim long như hư ảnh gào thét mà ra, hư ảnh này vô cùng ngưng thực, người bình thường căn bản không phân biệt được rõ đây là hư ảnh hay tồn tại chân thật. Đầu kim long hư ảnh này bay thẳng đến chỗ Băng Nguy Vũ vẫn đang cực kỳ khiếp sợ. Băng Nguy Vũ rõ ràng phát hiện hai chân như bị định trụ, khiến hắn không cách nào tránh khỏi cường chiêu đột kích địch nhân đánh tới. Đừng vội quát tháo! Một gã trung giai chí tôn phía sau Băng Nguy Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay băng tinh liền vồ tới kim long hư ảnh. Ầm. Lực lượng cường đại va chạm, chấn khiến khu vực bốn phương đều ầm ầm rung động lên, rất nhiều băng sơn lập tức sụp đổ, tuyết vũ bốc lên không ngớt. Trùng giai chí tôn này vốn tưởng rằng bằng vào thực lực một trưởng cô gã đủ để đập nát kim long hư ảnh. Đáng tiếc, hắn vẫn đánh giá mình quá cao, đánh giá thấp đầu kim long chiến khí này của Lăng Tiếu. Một trường kia của hắn chỉ có thể cắt giảm một nửa kim long chiến khí thôi, vẫn còn một nửa trực tiếp trùng kích đến chân thân của băng huy vũ. Phốc. Băng huy vũ lập tức bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi vẩy ra, thân thể hung hăng đụng vào trên một tòa băng sơn, xinh xinh chấn cho băng sơn kia phải rạn nứt. Thật to gan, rõ ràng dám đến đây gây chuyện trong băng tộc ta, cho dù là người Thiên Long Môn thì hôm nay ta cũng phải khiến cho ngươi chết không nghi ngờ. Một tên chí tôn trung giai đỉnh phong khác giận dữ hét tên, một cỗ hơi thở liền tập trung vào Lăng Tiếu, lập tức muốn Lăng Tiếu đến vực ngoại đánh một trận. Băng Tuyết Đông là người có thực lực cường đại nhất trong bốn người này, đạt tới chí tôn trung giai đỉnh phong, mà trên người chí tôn kia là Băng Đường Thủy, hai người đều là chí tôn thủy thần thế hệ trước trong băng tộc, tại Thiên Huyền Địa Vực cũng có thanh danh không thấp. Bọn hắn liên thủ tập trung Lăng Tiếu, muốn bức hắn đến vực ngoại đánh một trận. Nếu động thủ ở đây, tất sẽ hủy mất tộc địa băng tộc, cũng vi phạm vào quy củ trong thiên vực. Nếu như các ngươi xác định muốn bảo vệ hắn, thì do các ngươi tự tìm đường chết. Lăng Tiếu lộ ra hàn mang sâu kín nó một tiếng, trực tiếp phóng lên trời. Băng Tuyết Đông cùng Băng Đường Thủy đều đồng thời xông qua. Hy vọng thực lực của ngươi cũng mạnh mẽ như miệng lưỡi của ngươi. Băng Tuyết Đông trầm giọng nói. Ba người rất nhanh liền trùng kích ra ngoài vực ngoại. Băng Hàn Phương nhìn Băng Huy Vũ nói. Huy Vũ, ngươi không sao chứ? Băng Huy Vũ miễn cưỡng lọt ra băng sơn, gian nan lắc đầu. Còn chưa chết, bất quá tiểu tử kia thực lực thật đáng sợ. Ngay cả Đường Thủy Lão cũng không ngăn được một kích của hắn. Ta sợ hai vị Thủy Lão không phải đối thủ của hắn. Nếu không chúng ta mau rời, mời Lão Tổ Tông xuất hiện. Chút chuyện đó cũng phải kinh động Lão Tổ Tông. Chẳng lẽ cho rằng thực lực băng tộc chúng ta không bằng người sao? Chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Xem thử Lăng Dực Thần trong truyền thuyết này rốt cục có chiến lực vô song như bản lĩnh luyện đàn không. Băng Hàn Phương hừ lạnh một tiếng, liền trùng kích ra ngoài vực ngoại. Băng Huy Vũ do dự một chút, cũng theo sát phía sau xông ra ngoài, trong nội tâm có một cỗ dự cảm bất thường nổi lên. Vực ngoại, Lăng Tiếu bị hai đại chí tôn trung giai vây quanh. Lăng Dực Thần, chúng ta kính trọng thân phận người, nếu như hiện giờ thối lui, băng tộc chúng ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu không, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Băng Tuyết Đông khí thế phóng ra ngoài quá to. Phía sau hắn hiện lên một đầu Tuyết Lang Vương, hít thà giống lên, khí tức cường đại cực kỳ hùng hậu so với trung giai đỉnh phong tầm thường còn cường hãn hơn vài phần. Đúng vậy, băng tộc chúng ta có lẽ so ra kém kim tộc các ngươi, nhưng nơi này là Thiên Huyền Địa Vực, không phải Thiên Long Địa Vực các ngươi, còn chưa tới phiên các ngươi ở nơi này dựng oai. Băng Đường Thủy ở một bên phụ họa. Lăng Tiếu nhàn nhạt, ta với băng tộc các ngươi không sinh tử đại thù gì, nhưng băng Huy Vũ lại bắt trường bối Kiều Phong của ta. Ta không thể không đến đòi câu trả lời. Nếu như băng Huy Vũ có thể tự bạo thân thể, ta sẽ lưu hắn thần hồn bất diệt. Bằng không mạng của hắn hôm nay ta nhất định phải thù. Huy Vũ trưởng lão bắt trưởng bối của ngươi, ta thả hắn ra là được. Bảo hắn tự bạo thân thể không có khả năng. Băng Tuyết Đông kiên định. Vậy thì không còn gì để nói. Các ngươi cùng lên đi. Không bằng các ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Lăng Tiếu bình tĩnh lại lạnh nhạt nói với bọn hắn. Không đến cấp độ cao giá trí tôn, bọn họ không thể tạo thành chút uy hiếp nào cho hắn cả. Thật cuồng vọng, đợi chúng ta bắt người, vừa vặn để người trong băng tộc luyện đan trăm năm sau đó sẽ thả người đi. Băng Đường Quỷ sau khi kinh quát một tiếng liền xuất thủ trước. Vừa rồi hắn bị Lăng Tiếu một chiêu bức lui, hiện giờ muốn đánh bại Lăng Tiếu lấy lại danh dự. Chỉ là thấy hắn băng quyền như thiên, băng quyền đầy trời như núi cao vạn mét đánh xuống Lăng Tiếu, uy lực quả thật không kém. Cực độ băng hàn chỉ có thể khiến cho chí tôn thủy thần bình thường cũng khó mà chịu nổi. Đây chính là truyền thừa băng hà quyền của băng tộc. Một quyền có thể đông lạnh núi sông, có thể hủy nhật nguyệt. Thực được người thế này ngay cả tư cách khiến ta ra tay cũng không có. Lăng Tiếu khinh thường nói một tiếng, long hình chiến khí sau lưng liễn cũng liền trùng kích ra. Một đầu chân long vạn mét, kim mang lập lòe như có sinh mệnh xông ra đánh tới quyền kình của băng đường thủy. Chân long như thiên trực tiếp trùng kích qua tòa băng nhạc rác bấy, vô số băng tinh vẩy ra ngoài. Chân long khí thế như cầu vòng, rõ ràng không chút tổn thương trực tiếp đánh băng đường thủy. Băng đường thủy hoảng hốt, hắn không nghĩ tới toàn lực của mình xuất kích rõ ràng bị đối phương đơn giản hóa giải như vậy. Hơn nữa, hắn nhìn chân long chiến khí như chân thật kia, càng là trăm mối không có cách giải. Hắn trước giờ chưa từng thấy qua một người nào có thể lợi dụng chiến hình ngưng ý, lại lợi dụng ý niệm khống chế công kích người khác. Băng đường thủy cũng không thối lui, mà liên tục nổ lên lực lượng càng thêm mạnh mẽ đánh tới chân long kia. Băng quyền của băng đường thủy từng quyền bao trùm đến, nhưng long hình chiến khí lại thay đổi thất thường, tiến công lại thập phần bá đạo, rõ ràng không khác gì một đầu chân long còn sống. Long thân nhảy lên, long vĩ quất nhanh, quét qua rất nhiều băng quyền, hơn nữa phản kích về phía băng đường thủy. Băng đường thủy cảm ứng được chân long này dường như có lực lượng trung giai đỉnh phong, rõ ràng khiến hắn cảm thấy áp lực, mà phương lực lượng phản chấn đến càng khiến cho hắn đáp ứng không xuể. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực như vậy, vậy thì đi chết đi. Lăng Tiếu sâu kín nói một tiếng, chiến lực lần nữa tăng lên. Long hình chiến khí do lực lượng hắn chủ đạo, công thủ đều do hắn khống chế. Lúc này, chân long bỗng nhiên tăng thêm chiến lực, long khấu dương ra thật to, bay thẳng tới cắn phốc xuống băng đường thủy. Tốc độ của nó nhanh gấp đôi, lực lượng uy thế càng trương lên mấy lần, cho dù là chí tôn trung giai đỉnh phong cũng phải nhượng bộ lui binh. Băng hà quyền của băng đường thủy tăng lên tới cực hạn, rõ ràng cũng không thể đánh tan nó, lập tức bị long hình chiến khí rào sát. Lúc này, băng tuyết đông cuối cùng không nhịn được nữa phải xuất thủ. Đừng vội quát tháo! Băng tuyết đông sợ hãi giống một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh tiên kiếm, ngân quang vô cùng phấn chấn. Rất nhiều kiếm quang lăng không mà đi, rất nhiều kiếm quang bí mật mang theo trận trận băng hàn xoắn tới long hình chiến khí. Đình! Đường! Những điểm kiếm quang này chém lên long hình chiến khí, rõ ràng phát ra trận trận tiếng kêu như kim loại, lộ ra vô cùng chói tai. Cái gì? Chẳng lẽ đây là chân long thần thú sao? Băng tuyết đông kinh hãi. Long hình chiến khí tuy bị băng tuyết đông suy yếu không ít, nhưng lực lượng vẫn vô cùng cường hoành, trực tiếp công kích đến trên người băng đường thủy, khiến thân thể của hắn cơ hồ như muốn vỡ nát. À! Băng đường thủy toàn lực ngăn cản nhưng vẫn không ngăn được, quanh thân máu tươi vẩy ra, cơ thể cơ hồ bị rạn nứt mất, khiến hắn đau đớn phải kêu thảm thiết không thôi. Băng tuyết đông không dám lãnh đạm, lại một lần nữa ra tay sử dụng kiếm kỹ tới mức cao nhất, chém ra vô số kiếm quang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 395 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.